Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159: Butterfree vs Zubat. 159. Butterfree vs Zubat. Joy nói Cutiefly ngủ một giấc liền tốt, nhưng là tiểu gia hỏa này nhưng từ giữa trưa đến xế chiều Busora tranh tài lúc bắt đầu cũng còn không có tỉnh lại. Cái này khiến Busora nhịn cười không được cười lắc đầu, đồng thời đối tiểu gia hỏa này sinh ra càng nhiều trìu mến. Không biết tại Busora nhìn thấy nó lúc, tiểu gia hỏa này ở chỗ đó đợi bao lâu. Tốt rồi, ta nhìn trông coi nó là được rồi. Ngươi nhanh đi tranh tài đi. Busora hiện tại liệu dục bên ngoài mặt hành lang bên trên. Xuyên thấu qua thủy tinh đáng nhìn tường chú ý Cutiefly trạng thái. Cutiefly là Alola địa khu đặc hữu Pokemon. Cái khác địa khu Pokemon ngẫu nhiên xuất hiện tại Kanto cũng không có khả năng. Dù sao Pokemon có di chuyển hành vi, mà lại vì cân bằng một cái địa khu sinh thái, có đôi khi liên minh cũng sẽ chuyên môn thu phục đặc biệt Pokemon đến bản địa khu phóng sinh. Thế nhưng là Alola địa khu đến một lần cùng Kanto khoảng cách xa xôi. Thứ hai làm vừa thành lập được giao lưu cùng liên hệ hai cái địa khu cũng không có quá lớn hợp tác vãng lai, mà lại Cutiefly ngay lúc đó thật là tại gốc cây bên trên trong mắt chứa mong đợi nhìn qua phương xa. Cái này cũng có thể bài xuất người săn trộm yếu tố này. Xem ra vứt bỏ Cutiefly huấn luyện ra, khả năng rất lớn là Alola địa khu người, phạm vi ngược lại là nhỏ rất nhiều. Busora trong lòng lẳng lặng trầm tư nói, Busora-kun, ngươi có hay không chăm chú nghe ta nói a? Misty từ lối đi nhỏ đi tới, giận tái đi nhéo nhéo Busora bả vai nói, a tương đương, a cái gì a? Còn có 20 phút liền đến ngươi hẹn trước đạo quán chiến thời gian. Xế chiều hôm nay ngươi không đi dự thi á? Ngạch, tốt a, ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Buổi sáng cùng Winona tranh tài, ngoại trừ Butterfree thương thế có chút nặng, Bidio kỳ thật cũng không có bị thương gì, dù sao nó không có gì sánh kịp tốc độ còn tại đó. Nếu muốn đánh bên trong Bidio, thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Mượn nhờ Giovanni quà tặng, Bidio thực lực tiến bộ càng ngày càng rõ ràng. Cái này khiến Busora cảm giác vô cùng vui vẻ. Trên đó buổi trưa một trận mưa lớn làm cho cả khe nứt bên trong hơi nước vô cùng nặng. Sương mù mông lung, hướng phía dưới nhìn lại hoàn toàn không thể giống thường ngày. Nhìn thấy khe sâu phía dưới sông Ngọc Đái. Bất quá lúc này sông Ngọc Đái chảy xiết thanh âm lại vô cùng rõ ràng. Hơi nước nồng hậu dày đặc trong không khí quanh quẩn lấy một cỗ bùn đất mùi tanh. Xem ra quả nhiên là hạn hán đã lâu tất mưa. Ấp ủ đến càng lâu bộc phát đến càng sợ người. Giống giống, quả nhiên buổi sáng thực lực chúng ta ưu tú người khiêu chiến Busora mở một cái tốt đầu. Buổi sáng đã có mới người khiêu chiến từ chúng ta đạo quán huấn luyện ra trong tay lấy được huy chương. Bất quá so với chuyện này, vẫn là để chúng ta đem ánh mắt bắn ra đến người khiêu chiến Busora trên thân đi. Mọi người đều biết khiêu chiến của chúng ta người Busora đã từ phía trước ba vị đạo quán huấn luyện ra trong tay lấy được huy chương. Hiện tại lấy dòng giã 5 mai đạo quán huy chương ưu thế, đứng hàng năm nay người mới huấn luyện ra danh nhân đường hạng nhất. Không biết tiếp xuống hắn có thể hay không lần nữa thu hoạch được một viên huy chương đâu. Phải biết chúng ta Skyler tiểu thư Miss Chanton Jim thế nhưng là Anova địa khu cường đại nhất mấy nhà đạo quán một trong, muốn từ trong tay nàng cầm tới phun khí huy chương thật có chút độ khó đâu. Bất quá vẫn là để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hoạt động người chủ trì làm được càng lâu, xin kỳ mồm mép biến thành càng thêm sẽ nói. Nhìn xem nhìn trên đài mặt mày hớn hở xin kỳ, Busora không khỏi một trận buồn cười. Tốt như vậy biểu đạt thiên phú vì cái gì không nhiều học một ít biện hộ cho lời nói, cũng không trở thành đem thanh mai trúc mã Jeanette làm cho chảy. A Lạc, nhìn ngươi ba trận tranh tài, rốt cục đến phiên ta, để cho ta thật sự rõ ràng thể hội một chút được xưng là Kanto tân nhân vương ngươi. Đến cùng có được thực lực mạnh cỡ nào đi? Skyler vẫn như cũ là cái kia thân tư thế hiên ngang màu lam nhạt đồ bay. Màu đỏ đậm tóc nhìn phá lệ anh tư bừng bừng phấn chấn. Dạng này phóng khoáng ngông nghênh nữ hài. Ở đâu đều là như vậy nhận người thích. Ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút Anova địa khu mạnh nhất đạo quán một trong. Miss Chanton Jim huấn luyện ra thực lực. Ra đi, Butterfree. Trải qua một đoạn thời gian phát triển, Bussora dưới tay ba con Pokemon đều đã có được một mình đảm đương một phía thực lực. Hoàn toàn không có để ý đối phương sẽ nhằm vào hắn Pokemon. Bussora dạng này thoải mái để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Đây là ngay từ đầu đến Crimson City lúc trên thân không có đồ vật. Xem ra trải qua trong khoảng thời gian này sự tình các loại. Không chỉ là Butterfree, Zaire cùng Bidro có trưởng thành. Bussora cái này huấn luyện ra, đồng dạng đang nhanh chóng tăng lên. Mạnh lên không phải lực lượng, mà là nội tâm của hắn. Zubat, bắt đầu bay lượn đi. Gặp Bussora dạng này tự tin biểu hiện. Skyler trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Nàng có chỉ là ý chí chiến đấu dày đặc. Thân là thân nữ nhi. Tâm lại là một viên có thể so với nam nhi tâm. Skyler lúc này toàn thân trên dưới đồng dạng lộ ra ra một cỗ tràn đầy tự tin. Loại này tự tin sẽ không để cho người cảm thấy cuồng vọng. Bởi vì đây chỉ là thuần túy nhất mà tin tưởng lấy chính mình Pokemon thôi. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài dùng sức huy vũ một chút trong tay màu xanh lá tín hiệu kỳ. Tỏa ráng ánh mắt biểu hiện ra hắn đối trận chiến đấu này coi trọng. Zubat, đánh đòn phủ đầu, sử dụng Heart Stem, ái tâm con dấu. Butterfree, sử dụng Signal Beam, tín hiệu tia sáng. Hai người cũng muốn cướp chiếm tiên cơ. Dẫn đến cuối cùng hai người chỉ lệnh cơ hồ đồng bộ giống như phát ra. Hai cái Pokemon ưu thế đều là năng lực né tránh. Butterfree dựa vào là một đôi cánh đối khí lưu hòa phong chính xác cảm giác. Mà Zubat thì là ỷ lại sóng âm định vị. Mặc dù bằng vào năng lực không đồng dạng, nhưng là không hề nghi ngờ hai sủng tại né tránh phương diện thực lực đều tương đương mạnh. Bất quá chỉ từ thuộc tính nhìn lại, Bussora bên này không thể nghi ngờ phải có ưu thế rất nhiều. Song phương đều có phi hành thuộc tính. Mà Butterfree trùng thuộc tính lại là Zubat siêu năng thuộc tính khắc tinh. Rất khéo chính là buổi sáng trong trận đấu Butterfree bị Winona Antaria đẩy vào tuyệt cảnh. Trong nguy cơ vậy mà lĩnh ngộ được hệ trùng viễn trình tuyệt chiêu Signal Beam. Tín hiệu tia sáng, nếu như vậy Bussora cũng không thể cầm xuống trận chiến đấu này. Vậy hắn cũng quá kém. Bành. Màu hồng ái tâm từ Zubat tâm hình dáng trên mũi toát ra. Giống như là chồng chất hướng Butterfree đánh tới. Heart Stem, ái tâm con dấu, là hệ siêu năng tuyệt chiêu. Hơn nữa còn là Zubat chuyên môn kỹ năng. Lực sát thương rất kinh người. Bất quá Butterfree Signal Beam, tín hiệu tia sáng, đồng dạng không kém. Bây giờ rốt cục có một chiêu đem ra được hệ trùng chiêu thức. Không chỉ có Bussora phi thường trọng thị, Butterfree đồng dạng phi thường trọng thị chiêu này kỹ năng. Ngũ thải huyễn quang tại Butterfree xúc giác tầm đó chợt lóe lên. Hóa thành một đạo thô to như thùng nước cột sáng. Đón Zubat kỹ năng, trực tiếp đánh tới. Mặc dù tại một trận bạo tạc bên trong hai loại khác biệt năng lượng lẫn nhau tịch diệt. Nhưng là rất rõ ràng Butterfree Signal Beam, tín hiệu tia sáng, muốn so Heart Stem, ái tâm con dấu, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đẩy Heart Stem, ái tâm con dấu, rút lui một khoảng cách mới bạo tạc, vẻn vẹn hiệp một thăm dò giao phong. Skyler rất không may không có chiếm được thượng phong, đối với nàng tới nói chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nhưng mà bên sân ủng hộ Bussora đám huấn luyện ra, lại biểu hiện được vô cùng hưng phấn. Butterfree, chú ý tránh né công kích của đối phương. Sử dụng Quiver đen, điệp chi vũ, Butterfree năng lực né tránh rất cường đại, nhưng là tốc độ phi hành lại không phải là đối thủ của Zubat. Đối mặt hệ phi hành Pokemon, Butterfree trăm phát trăm trúng khống chàng kỹ năng Sleep Powder, phấn ngủ, Stun Spore, ma tí phấn, cùng Poison Powder, phấn độc, lúc này đều không có tác dụng. Sting Shot, Phunter, tuyệt chiêu cũng không cách nào dùng. Dù sao đối diện chỉ cần một chiêu gió xoáy liền có thể nhẹ nhõm đánh trả. Nếu là Bulbasaur thật ngây ngốc dùng tuyệt chiêu như vậy công kích đối phương, chỉ sợ kết quả là sẽ còn rơi lên tảng đá nện chân của mình. Trước đó tại Pewter Gym bên trong đối chiến Golem thời điểm, Butterfree Sleep Powder, phấn ngủ, liền bị đối phương một chiêu bão cát cho hoàn mỹ ngăn cản. Lúc ấy Butterfree thế nhưng là đều kém chút trúng chiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.